Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 410, Hoang Ngôn. Kéo dài sau một khoảng thời gian, chúng ta không thể không cử người tham gia đánh trống truyền hoa. Tiếp theo bọn họ liền có thể lợi dụng chúng ta hỏi thăm quy tắc cùng đối quy tắc chưa quen thuộc. Chế tạo cạm bẫy, nơi này, chúng ta kém chút lên hai lần làm. Không quản như thế nào, này hai quan chúng ta đều thuận lợi vượt qua. Tại nhân số hạ thấp ba người thời điểm, bởi vì chúng ta đối quy tắc lý giải khác nhau, thế tất sẽ tăng thêm một tên diễn viên tiến vào đánh trống truyền hoa trò chơi. Cứ như vậy, liền sẽ biến thành hai đối hai cục diện. Bởi vì nếu như là một đối hai, sẽ xuất hiện chúng ta bây giờ nhìn thấy tình huống. Vô luận như thế nào nghĩ, làm diễn viên ý thức được chính mình lại nhận nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn sử dụng mất số lần. Tại không có số lần tình huống dưới, hắn liền sẽ lựa chọn từ bỏ một vòng này. Đây là bình thường nhất tình huống. Cho nên tại chúng ta lý giải bên trong, tại còn thừa lại hai tên người đeo mặt nạ thời điểm, nhất định sẽ phái ra hai tên diễn viên tới quyết đấu. Như vậy, cái thứ ba cạm bẫy liền đến. Tiết tấu tính chất nhịp trống tiếng tiên cáo bọn họ nhất định sẽ không thất bại. Nói cách khác, chỉ cần tại một cái nào đó thời gian điểm đình chỉ, vô luận tình huống như thế nào, nhất định sẽ chết một tên diễn viên. Thậm chí còn có khả năng nhường một tên khác diễn viên mất đi tư cách dự thi. Tiền thương nhất, nói đến đây, bị Lam Tinh đánh gãy. Ta nhớ được phía trước chúng ta hỏi thăm qua tham dự thấp nhất nhân số hạn chế là 3 người. Thế nhưng là, Lam Tinh nói đến một nửa liền ngừng lại. Làm ta hồ đồ rồi. Là chỉ tổng đánh trống truyền hoa nhân số sao? Cuối cùng chỉ còn lại 3 người thời điểm. 3 người này liền nhất định phải ra trận. Hoàn mỹ nhất hoang ngôn chính là chỉ nói thật. Những người đeo mặt nạ này cũng coi là tinh thông đạo này. Mặc Nhiên mím môi, sắc mặt phi thường xanh xám. Dưới loại tình huống này, chúng ta có khả năng nhất ứng đối tình huống, chính là lần nữa phái ra hai tên diễn viên. Bởi vì chúng ta sẽ không hoài nghi trong đó có trá. Tại ngay từ đầu thời điểm, chúng ta liền ý thức được điểm này. Đây chỉ là một thoạt nhìn công bằng trò chơi. Không công bằng mới là bình thường nhất tình huống. Chỉ cần đem chúng ta kéo vào này như đúc thức. Bên trong, vô luận chúng ta có bao nhiêu người, đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thay cái góc độ, nếu như chúng ta cử càng nhiều diễn viên tiến vào đâu, kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bỏ qua một cái không nên sơ sót người. Tiền thương nhất nhìn về phía gõ trống người, tựa như diều hâu nhìn xem con mồi của mình. Hỏi, tiếng trống như thế nào mới tính dừng lại? Đáp, ta không muốn đập thời điểm. Hừ, cỡ nào bốc đồng trả lời. Tiền thương nhất lắc đầu. Sở hữu quy tắc bên trong, chỉ có điều này tối không bình thường. Vì cái gì đối phương sẽ bán như thế lớn một sơ hở? Ta nghĩ lý do cùng con diều ra người sẽ bị chính mình làm bằng gỗ giá đỡ hạn chế đồng dạng, cũng là vì cân bằng độ khó. Thế nhưng là ta cảm giác rất bình thường. Bị ảnh hí nói một câu, là giọng nói quá kỳ quái, thật giống như một cái người máy đột nhiên đối ngươi tức giận đồng dạng. Lam Tinh hỗ trợ giải thích. Như vậy, trở lại ngay từ đầu tình huống, nếu như chúng ta chỉ phái ra một tên diễn viên đâu, đối phương sẽ khai thác biện pháp gì? Vẫn như cũ giết chết a? Cứ như vậy, kết quả chẳng phải chỉ còn lại một tên người đeo mặt nạ sao? Tiền thương nhất đưa ra nghi vấn. Đúng là, đối với người đeo mặt nạ đến nói, bị thôn phệ cùng mất đi tư cách dự thi cũng không có cái gì phân biệt. Tỉnh Hoa Thủy nhẹ gật đầu. Trên trận liền chỉ còn lại một tên người đeo mặt nạ. Dựa theo chúng ta hiểu quy tắc, hắn hẳn là người thắng. Thế nhưng là, nếu như không có cùng chiến thắng tương quan nội dung xuất hiện sẽ làm sao? Tỉ như người đeo mặt nạ biến mất các loại. Chúng ta chỉ cần hỏi, vì cái gì đánh trống truyền hoa còn chưa kết thúc? Vậy bọn hắn phía trước làm hết thảy liền hoàn toàn uổng phí, bởi vậy bọn họ không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. cho nên bọn họ lựa chọn một loại khác biện pháp, kéo dài thời gian, chỉ cần đem thiết định đánh giết tiết tấu chuyển về sau. Đại bộ phận diễn viên đều sẽ chịu đựng không được mấy giây một vòng sinh tử lựa chọn mà lựa chọn rời khỏi, tại diễn viên rời khỏi về sau. Như vậy có diễn viên tham dự hạn chế liền bị giải trừ. Bọn họ liền có thể đem thời gian một mực kéo dài thêm. Thẳng đến, Tiền Thương Nhất xoa xoa mồ hôi trán. Thẳng đến không gian dưới đất mở ra. Chúng ta ném ra xúc sắc. Lam Tinh hít sâu một hơi. Bất quá ta không hiểu. Bọn họ vì cái gì không tuyển chọn giết chết tên kia diễn viên. Dạng này, vô luận chúng ta phản ứng lại thế nào trì độn, đều sẽ lại tăng thêm hai tên diễn viên đi lên. Tình huống như vậy lại biến thành hai đối hai. Một vòng mới cối xay thịt sinh ra. Không có đơn giản như vậy. Hai tên người đeo mặt nạ khả năng rất tinh chuẩn. Nhưng là diễn viên động tác lại không nhất định. Nếu như trung gian sinh ra đầy đủ chênh lệch thời gian, sẽ rất khó giết chết. Có hai tên diễn viên thời điểm liền không đồng dạng. Thời gian khoảng cách rất lớn. Bọn họ có thể điều chỉnh. Mặt khác, bởi vì hoảng hốt cùng sợ hãi, này hai tên diễn viên nhất định sẽ lựa chọn ngồi cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất đáp, một mực kéo dài sẽ không rất khả nghi sao? Tỉnh Hoa Thủy hỏi, đương nhiên hội, dù sao bọn họ không nghĩ tới chúng ta sẽ nhảy qua hai đối hai giai đoạn, trực tiếp tiến hành một đối hai. Tiền Thương Nhất gật đầu, nghe được Tiền Thương Nhất câu nói này, Tỉnh Hoa Thủy cùng Lam Tinh không tự giác cúi đầu. Còn lại hai người ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Bất quá, chỉ từ trong chuyện này cũng nhìn không ra quá nhiều chênh lệch. Dù sao tại địa ngục điện ảnh bên trong, thông minh quá sẽ bị thông minh hại tình huống quá nhiều. Nói đi nói lại, theo ngươi tự thuật đến xem, ngươi ngay từ đầu liền biết hai đối hai là cạm bẫy. Tại chúng ta không có nói gia tăng thêm diễn viên tình huống dưới, ngươi chưa hề nói phá. Ngầm thừa nhận tất cả mọi người lựa chọn một đối hai tình huống. Mặc nhiên nhìn xem Tiền Thương Nhất, không kiêu ngạo không tự ti. Ta muốn hỏi, người nắm chắc được bao nhiêu phần xác định điểm này? Nếu như một đối hai tình huống dưới, cuối cùng cho ra kết quả đây, 50 đến 50 đi. Tiền Thương Nhất do dự một chút, chủ yếu là ta trong thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Dù sao tại đối phương có thể hoàn toàn điều khiển tiết tấu tình huống dưới, chúng ta đến tột cùng phải có loại nào vận khí khả năng từ đó tuôn ra một con đường. Nơi này, Tiền Thương Nhất che giấu chính mình kỹ năng. Nếu như là lời nói của hắn, lợi dụng chính mình kỹ năng, hoàn toàn có thể tại một giây đồng hồ bên trong tiến hành lần nữa chuyển di. Chỉ là thao tác độ khó quá lớn, tiếng trống thế nào mới tính dừng lại. Điểm này quá mơ hồ, có lẽ là vì xác minh Tiền Thương Nhất suy đoán, ngồi đối diện hai tên người đeo mặt nạ như cũ tại lẫn nhau truyền hoa hồng. Chúng ta xem như chó ngáp phải ruồi sao? Bị ảnh hí nói một câu, dù sao nàng lúc này đã nhìn không thấy, mù sinh hoạt trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình tới hiểu rõ. Ừ. Bốn con ngựa thêm một cái mã hậu pháo. Lam Tinh vịn trán của mình nói. Tên này gõ trống người cũng là tham dự đánh trống truyền hoa nhân viên. Lần sau chúng ta lên thời điểm, yêu cầu hắn cũng tham gia. Chiếm hữu nhiều như vậy ưu thế hắn, chỉ sợ không có tư cách cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Đến lúc đó, tiếng trống không có người vì điều khiển, tin tưởng rất nhanh liền có thể quyết ra thắng bại. Tiền Thương Nhất không có phản bác, hắn duỗi lưng một cái, liền không thể để chúng ta gõ một hồi. Lam Tinh nhún vai, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Mặc nhiên lắc đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.